Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ăn là trời. Lâm Ý bất rõ tên này lão nhân tất có dụng ý. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ lên mấy bản này cổ thư cùng bút ký. Cái này, chỉ là nhìn thoáng qua, trái tim của hắn liền nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Tâm tình vô pháp bình tĩnh. Mấy bản này cổ thư cùng bút ký đều là có quan hệ linh hoang, mà lại đều là có quan hệ đại câu la. Mấy bản này cổ thư ghi chép, thậm chí so Nam Khê Trai chủ nhân ghi chép còn muốn kỹ càng được nhiều. Có một quyển đến từ Bắc Cảnh, tản ra nồng đậm dày đặc mở dê vị đạo cổ thư. Thậm chí ghi chép tỉ mỉ đại câu la cuộc đời. Lầm ý có chút mê muội. Thân thể có chút rét run, hắn đã ngưng kết hoàng nha. Theo lý mà nói, ngưng kết hoàng nha người tu hành có thể mấy ngày không ăn mà chưa phát giác đói khát. Nhưng là hiện tại, hắn lại là bởi vì tâm tình kịch liệt ba động mà cảm thấy nhất định phải ăn vài thứ. Hắn hít thật sâu một hơi, lấy chút người giữ cửa lưu lại thức ăn, từ từ ăn. Tinh tế lật xem mấy bản này cổ thư cùng bút ký. Lúc này hắn đã hoàn toàn minh bạch cái kia cao gầy lão nhân dụng ý. Các loại được nghe lại tiếng bước chân lúc, hắn yên tĩnh đứng lên, nghiêm túc đối với xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình cao gầy lão nhân khom người thi lễ một cái. Tiền bối ngài so ta sớm hơn phát hiện đại câu la chuyện là... Cho nên những này có quan hệ đại câu la ghi chép tường tận nhất điển tịch đều bị tiền bối ngài trước thu vào. Cao gầy lão nhân nhìn lấy hắn thanh xinh xắn mặt mày, gật đầu một cái, giống như ngươi thông tuệ người lúc đầu liền ít, đã thông minh lại có tâm liền càng ít. Lâm ý không có chút nào tự ngạo, kính cẩn nói, chỉ là không nhận thua mà thôi. Có lý. Chưa hẳn là để ý, ngươi là có hay không hiểu. Cao gầy lão nhân mỉm cười, có chút hài lòng, Lâm ý con mắt càng sáng chút. Từ xưa đến nay, không thiếu đường tắt, nhưng cuối cùng chỉ có thu nạp linh khí dung luyện chân nguyên bị coi là huyền môn chính đồ. Chính là nói rõ có chút phương pháp cũng chỉ là nhất thời đường tắt. Đã có đường sáng, gì đi tối đồ. Chắc hẳn tiền bối dù là cảm thấy những này tu luyện đạo lý có thể thực hiện, nhưng mình cũng chưa từng thử qua, nếu không vạn nhất lỗ hổng, ngược lại lầm tu vi của mình. Cao gầy lão nhân đến tận đây gật đầu đáp lễ, đã lầm đạo lý đều hiểu, vậy hắn liền không cần nhiều lời. Lựa chọn như thế nào, chính là lầm ý chính mình sự tình, mà không phải hắn cần thiết để ý sự tình. Phong thư này ngươi thay ta giao cho Nam Thiên Viện Hà tu hành. Những này sách vở bút ký ngươi mang về chậm rãi xem xét. Cao gầy lão nhân đem một phong thư tiên đưa cho Lâm Ý. Lâm Ý ngẩn người. Phong thư này tiên mặt ngoài trống không một chữ, liền tịch che lại cũng không có bất kỳ cái gì ấn chạc. Không biết tiền bối tục danh. Hắn nhìn lấy đã xoay người cao gầy lão nhân. Tiền bối mang tin, đối phương tự nhiên cũng không phải Nam Thiên Viện phổ thông giáo tập. Ta chỉ là thụ giới thiệu đi tân sinh. Nếu là giáo tập hỏi tới, ta chỉ sợ khó mà giải thích phong thư này lai lịch. Không cần nhiều lời, ngươi chỉ cần đem phong thư này giao cho bất luận cái gì một tên giáo tập trong tay. Sau đó cáo chi thư này là cho Hà tu hành là đủ. Âm thanh lại nổi lên lúc. Cao gầy thân ảnh của lão nhân đã biến mất ở cái này ba tầng lầu. Lâm ý thật dài thở ra một hơi. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra tên này cao gầy lão nhân là cố ý không muốn đề cập tên của mình số. Đã như vậy, hỏi lại cũng không có ý nghĩa. Nhưng có thể khẳng định là tên này cao gầy lão nhân tuyệt đối không thể coi thường. Ít nhất là năm đó Tề Thiên Học Viện những cái kia bình thường ẩn mà không xuất thế lão tu sĩ nhất. Lưu, lúc trước hắn cùng mình đối thoại, đều có thâm ý, ý tứ chính là, liền dạng này một tên tu vi không biết cao bao nhiêu tiền bối đều cảm thấy đại câu la tu hành chi. Đạo có thể thực hiện, hậu thế có thể tham khảo chỗ, nhưng muốn chân chính tu luyện, lại không biết có thể thành hay không, bởi vì không có người thử qua, cho nên cuối cùng tên này cao gầy lão nhân đều tận lực giao phó. Đạo lý là đạo lý này, Lâm Ý muốn nghĩ lại cho kỹ, nhưng đối với Lâm Ý chính mình mà nói, đây cũng là mở ra một cái mới thiên địa. Khi hắn cuối cùng trả lời lão nhân kia lúc, hắn liền đặt quyết tâm muốn thử một lần. Về phần như thế nào bắt đầu, cụ thể tu hành phương pháp, hắn mờ mờ ảo ảo cảm thấy, ngay tại mấy bản này cổ thư cùng bút ký bên trong. Nếu không tên này cao gầy lão nhân sẽ không tận lực đưa ra để hắn đem mấy bản này cổ thư cùng bút ký mang đi. Lâm Ý đem mấy bản này cổ thư cùng bút ký sửa lại một để ý, coi như ngực ôm một cái, trực tiếp đi ra cái này tàng thư lâu. Quả nhiên người giữ cửa xa xa thấy hắn cũng chỉ là gật đầu làm lễ, căn bản không ngăn trở. Bản thân hắn là cái mọt sách ra Tề Thiên Học Viện, liền thẳng đến trong nhà tiểu viện, đóng cửa một cái liền tiếp lấy nhìn kỹ lên những sách này đến. Từ ngày ở giữa đến màn đêm thời gian, hắn đem những này cổ thư cùng bút ký toàn bộ tinh tế đọc xong. Nói ngắn gọn, những này cổ thư cùng bút ký đều đưa Đại Câu La tu luyện phương pháp quy kết làm nhục thân thành thánh, tỉ như có chút côn trùng có thể di chuyển so với chính mình thân thể nặng nề không biết bao nhiêu lần vật nặng. Có chút thú loại có thể tránh bách độc, liền độc nhất rắn độc đều có thể coi như đồ ăn. Liền bị nọc độc nhập thể đều có thể bình yên hóa chi. Có chút dị thú, thậm chí có thể đoạn thể trọng sinh. Người chi nhục thân, quả quyết không có khả năng có như thế thần dị. Nhưng Đại Câu La phương pháp, chính là không ngừng dùng các loại phương pháp, đem nhục thân của mình tiềm năng không ngừng kích phát tăng cường. Có được những này thần dị, làm nhục thân mạnh đến trình độ nhất định, liền thu nạp đặc thù nguyên khí nhập thể, dung luyện chân nguyên, cho dù cái này chân nguyên đối với thân thể có hại, cũng dựa vào nhục thân cường đại chọi cứng ở, tiếp lấy lại dùng cái này chân nguyên đẩy mạnh khí huyết lưu thông. Tráng kiện đến đâu nhục thân, như thế vòng đi vòng lại, dựa theo mấy bản này cổ thư cùng bút ký nói, Đại Câu La sở dĩ lúc đó công nhận Bắc Cảnh vô địch, là bởi vì vô luận bất luận cái gì thời đại người tu hành, chân nguyên tu vi bất luận cao bao nhiêu, nhục thân lực lượng cuối cùng cũng có cực hạn, lúc chân nguyên hao hết, liền dễ dàng bị giết chết. Cho nên một loại người tu hành cuối cùng chính là trăm người địch. Nhưng Đại Câu La chân nguyên hao hết cũng không quan trọng. Hắn bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể tùy tiện đánh giết võ giả. Vẫy tay một cái đánh bay xe ngựa. Huống chi chúng kiếm bên trong đao đều có thể tiếp tục chiến đấu. Cho nên liền rất nhiều người tu hành cùng võ giả liên thủ, đều rất khó vây được hắn. Đợi đến bóng đêm dần dần dày, Lâm Ý đốt lên ngọn đèn lúc, một màn trước mắt để hắn không khỏi ngược lại hít một hơi lãnh khí. Mấy bản này cổ thư cùng trong sổ, theo ngọn đèn mờ nhạt quang mang vẩy xuống, dần dần nổi lên màu bạc dấu vết. Những này màu bạc dấu vết dần dần từ chút hiện thành dây, biến thành chữ viết, biến thành đồ lục. Lâm Ý nhìn minh bạch, những chữ viết này đều thuộc về cùng là một người. Những này cũng là bút ký, là có người đọc qua mấy bản này cổ thư cùng bút ký lúc viết xuống cảm ngộ cùng trải nghiệm, cùng tu hành Đại Câu La loại này nhục thân thành thánh pháp lúc. Mỗi một bước có lẽ có thể được phương pháp, không có gì bất ngờ xảy ra. Những chữ viết này liền hẳn là xuất từ tên kia cao gầy lão nhân chi thủ. Tại chập chờn trong ngọn lửa, Lâm Ý lắc lắc đầu. Hắn vẫn như cũ không có khả năng biết rõ lão nhân kia thân phận chân chính. Nhưng hắn minh bạch, tên này thân phận của ông lão cùng tu vi, chỉ sợ so với chính mình lúc trước nghĩ cao hơn. Thời gian chậm chạp mà không đổi trôi qua. Hắn nhìn lấy những chữ viết này cùng đồ lục, tựa như là nhất khiêm tốn học sinh, tại cùng một vị danh sư tiến hành một trận có quan hệ học thuật biện chứng. Những chữ viết này gần dặm dùng nhiều nói cũng không kiên định. Có chút suy đoán chỉ là dùng cực khả năng dạng này chữ. Nhưng Lâm Ý chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn lại càng ngày càng yên tĩnh kiên định. Không thử, liền mãi mãi chỉ là khả năng. Hắn cất kỹ tất cả những này cổ thư cùng bút ký. Bắt đầu bước đầu tiên, nếu là trước mặt đều không có làm tốt, đều vô pháp hoàn thành, lại nhìn phía sau những cái kia suy luận liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà lại hắn thấy, chỉ có khi hắn bắt đầu chân chính lựa chọn con đường này tu hành, khi hắn dần dần có tâm đắc cùng trải nghiệm lúc, lại nhìn phía sau những đạo lý kia, hoặc là cảm ngộ liền sẽ khác biệt, có lẽ còn có thể phát hiện những đạo lý kia bên trong không đủ, thậm chí sai lầm chỗ. Một sợi khói bếp từ nơi này giữa trong tiểu viện dâng lên. Tại toàn bộ Kiến Khang thành rơi vào yên giấc, trời tối người yên lúc, gã thiếu niên này lại là đã an tĩnh lựa chọn một đầu khác hẳn với đương thời tất cả người tu hành. Con đường, Lâm Ý bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, ngay từ đầu không ngừng gia tăng chính mình sức ăn, nhanh chóng luyện ngũ cốc chi khí cho mình dùng. Dựa theo hắn cùng tên kia cao gầy lão nhân chỗ cha, là cũng không có bất kỳ cái gì cổ tịch nói rõ ràng đại câu la là đến cùng dùng loại nào hô hấp thổ, nạp hoặc là luyện thể pháp, nhưng là dựa theo lão nhân đề nghị, dùng kim thiềm lôi âm pháp cùng chân khí thứ khiếu thuật, liền hẳn là có thể đủ đạt tới đồng đẳng hiệu quả. Về phần ngay từ đầu tránh ăn thịt mà thuần ăn ngũ cốc, tất cả những này cổ thư, bút ký, đều là đồng dạng phỏng đoán. Ăn thịt đang nhanh chóng bổ sung thể lực cùng cường kiện thân thể phương diện tự nhiên trội hơn ngũ cốc, nhưng là ngũ cốc chi khí so sánh thuần. Ngay từ đầu tu hành lúc, luyện ngũ cốc chi khí, đối với thân thể bất lợi tác dụng liền càng ít. Trong đó có bút ký cùng lão nhân kia đều là suy đoán. Chỉ cần tu luyện tới trình độ nhất định, liền có thể gia nhập ăn thịt, tu luyện tiến cảnh càng nhanh. Đối với cái này Lâm Ý cũng là 10 phần tán đồng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.